Thần Võ Thiên Đế, chương 244, Huyền Vũ Hệ Thống, góc truyện audio.com. Đây là Bắc Thần Thánh Môn bí thuật, năm đó không phải đã sớm phá hủy. Long Phù Sư nói, 20 năm trước, Thiên Kiếm Châu phát hiện một chỗ di tích cổ. Thiên Huyền Tông từng phái người tham gia. Bản Phù Sư may mắn ở đây, chứng kiến cái kia hết thảy. Nơi đó liền lưu lại hệ thống phân cấp hồn tu phương pháp luyện chế. Lúc ấy toàn bộ chiến hồn đại lục, 108 cái tông môn, cũng có cao thủ tại cái kia. Không ít phù sư đều học xong cũng nắm giữ hệ thống phân cấp hồn tu phương pháp luyện chế. Đều cướp được một chút hệ thống nguyên tinh. Có loại hệ thống này nguyên tinh, liền có thể tiến hành phục chế. Nhưng cần đặc thù chất liệu, kết hợp với phù trận thuật luyện khí, liền có thể đại lượng luyện chế hồn tu pháp khí. Những năm này, bản phù sư một mực tại nghiên cứu luyện chế, hao phí vô số tâm huyết và vật liệu, luyện chế thành công một nhóm hồn tu pháp khí. Dĩ vãng, bởi vì là thánh địa hạn chế, các đại tông môn đều trong bóng tối luyện chế, không dám biến thành hành động. Bây giờ, Thanh Huyền thánh địa có lệnh, chúng ta liền có thể không kiêng nể gì cả, toàn lực mở rộng loại tu luyện này phương thức. Huyền Mộng nghe đến nơi này, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ. Đây chính là Thiên Huyền Tông một mực ỷ lại Long Phù Sư. Đối với hắn đục kiểu chiều theo nguyên nhân, có điện chủ hỏi, Long Phù Sư luyện chế hồn tu pháp khí, thuộc tại cấp bậc gì? Long Phù Sư cười nói, hệ thống phân cấp hồn tu cùng chia 5 cấp bậc, trong đó địa hồn phân 2 cái giai đoạn. Sơ kỳ là địa cấp tam phẩm võ hồn, trung kỳ là địa cấp ngũ phẩm võ hồn. Huyền hồn chia làm 3 giai đoạn, đối ứng huyền cấp ngũ phẩm võ hồn, huyền cấp thất phẩm võ hồn, huyền cấp cửu phẩm võ hồn, cần hệ thống nguyên tinh. Năm đó, địa cấp võ đạo hệ thống nguyên tinh, 7 tầng trở lên bị phá hủy, 2 tầng bị thánh địa cướp đi, còn lại cực thiểu số không biết tung tích. Lúc ấy Thiên Huyền Tông vận khí không tệ, huyền hồn hệ thống 3 giai đoạn nguyên tinh cắt đoạt một cái. Cho nên, bản phù sư luyện chế hồn tu pháp khí có 3 loại. Sơ cấp võ hồn hệ thống số lượng nhiều nhất, độ khó nhỏ nhất, có thể đem tu luyện người võ hồn tăng lên đến huyền cấp ngũ phẩm tối cao tiêu chuẩn. Trung cấp võ hồn hệ thống, có thể đem tu luyện người võ hồn tăng lên đến huyền cấp thất phẩm võ hồn đỉnh phong. Cao cấp võ hồn hệ thống, có thể đem tu luyện người võ hồn tăng lên đến huyền cấp cửu phẩm. Sừng sững lĩnh vực này đỉnh phong, lời nói này, rung động lòng người, khiến người vô cùng kích động. Hệ thống như thế, có gì không đủ, cũng có tỉnh táo người. Đưa ra nghi vấn, Long Phù Sư nói, hệ thống phân cấp hồn tu chỉ là phụ trợ thủ đoạn. Đặc điểm là căn cứ mỗi người tự thân tình huống, chế định ra tốt nhất phương thức tu luyện, mỗi người đều không giống nhau, cho dù áp dụng giống nhau hệ thống tu luyện. Võ hồn trưởng thành là giống nhau đẳng cấp, hắn thực lực cũng có cách xa, hệ thống chỉ là phụ trợ, so với bình thường người khẳng định mạnh rất nhiều, nhưng cùng loại tình huống dưới, ai mạnh ai yếu liền phải nhìn riêng phần mình thiên phú. Ngoài ra, loại phương pháp tu luyện này, cần hao phí đại lượng tài nguyên, đối với Thiên Huyền Tông tới nói, tài nguyên có hạn, không có khả năng thỏa mãn mỗi người. Cho nên huyền hồn hệ thống có thể phân phối cho thích hợp người. Nhưng là tài nguyên thì cần muốn tự nghĩ biện pháp, nếu không có tài nguyên, hệ thống ưu điểm liền rất khó thể hiện. Lần này tu luyện từ bản phù sư mặc cho tổng chỉ huy. Áp dụng phân cấp chế độ, trước từ các vị điện chủ, phó điện chủ, trưởng lão, viện trưởng, chủ sự bắt đầu, các tông đệ tử chọn lựa nhân tài ưu tú, trước tiến hành hệ thống kiểm tra. Chọn ưu tú mà đi, tài nguyên phân phối cũng là như thế, từ xế chiều bắt đầu, các vị điện chủ nhưng xuất lĩnh môn hạ đệ tử đến đây phù tông tiến hành hệ thống kiểm tra. Phù hợp điều kiện người tiếp nhận thống nhất an bài, không hợp phù điều kiện người, áp dụng loại thứ hai phương thức tu luyện, từ đan tông và hồn tông toàn lực hiệp trợ, tận khả năng đề cao thực lực tổng hợp, bởi vì Thiên Huyền Tông đệ tử đông đảo. Hệ thống kiểm tra có thể sẽ tốn thời gian có phần lâu. Mọi người chớ nóng lòng, Mặt khác, nói cho mọi người một tin tức, Từ Điện Tông, Phi Vân Tông, Lam Huyết Tông đã bắt đầu khởi động hệ thống phân cấp hồn tu. Cho nên chúng ta không thể lạc hậu, còn đến tiếp sau một chút an bài. Ta còn đang suy nghĩ, có mới động tĩnh ta sẽ trước tiên nói cho mọi người. Sự tình như vậy mở màn, Long Phù Sư trở thành Thiên Huyền Tông lớn nhất thực quyền nhân vật. Cái này khiến rất nhiều trong lòng người đều có chút lo lắng. Bởi vì tại Thiên Huyền Tông, không thích người của Long Phù Sư rất nhiều, đắc tội hắn người cũng có. Dĩ vãng, chỉ cần tránh đi hắn chính là, nhưng hôm nay lại muốn cầu cạnh hắn. Tình huống tự nhiên có chỗ khác biệt, huyền mộng trở lại như mộng viện, cũng không có nóng lòng cân nhắc cái kia hệ thống phân cấp hồn tu. Nhưng là toàn bộ Thiên Huyền Tông, từ trên xuống dưới, tất cả đều vỡ tổ, thời khắc cũng đang thảo luận và nghiên cứu, nghe ngóng năm đó Bắc Thần Thánh Môn sự tích huy hoàng. Biết càng nhiều, kỳ vọng càng lớn, dục vọng càng mạnh, thời gian, từng ngày đi qua. Phù Tông bên kia mỗi ngày đều có tin tức truyền ra, dẫn động tới lòng người. Vì hiện ra hệ thống phân cấp hồn tu cường đại, Long Phù Sư cố ý chọn lựa một cái mới nhập môn đệ tử, để võ hồn của hắn dung hợp huyền cấp võ đạo hệ thống. Vậy đệ tử tên là Lý Kỳ, huyền cấp nhất phẩm võ hồn, linh vũ nhất trọng cảnh giới. Tại vô số người chứng kiến dưới, vẻn vẹn 3 ngày liền đi vào linh vũ nhị trọng cảnh giới. 5 ngày bước vào linh vũ tam trọng cảnh giới. Sợ ngây người vô số người. Trong lúc nhất thời Thiên Huyền Tông đệ tử điên cuồng, đều hận không thể có thể được đến một cái hệ thống, để thực lực của mình nhanh chóng tăng lên, hưởng thụ loại kia như bay cảm giác. Hồn tu pháp khí số lượng có hạn, Phù Tông còn tại ngày đêm gấp rút luyện chế. Làm sao thành phẩm suất không đủ 4 tầng, mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Long Phù Sư cái này vừa nói, rất nhiều người liền gấp, nhao nhao tự mình tặng lễ, đưa chỗ tốt, càng có tư sắc không tầm thường nữ đệ tử, lấy thân báo đáp, chỉ vì đổi lấy một cái danh ngạch. Rất nhiều cao thủ Thiên Huyền Tông thấy ngứa mắt, lại không thể làm gì, bởi vì đây là Thanh Huyền Thánh Địa mệnh lệnh, Thiên Huyền Tông toàn lực chấp hành. Không có so Long Phù Sư càng có tư cách người, rất nhiều người suy đoán, Long Phù Sư chính mình cũng dung hợp hồn tu võ đạo hệ thống. Hay là loại tốt nhất kia, đảo mắt nửa tháng trôi qua, Thiên Huyền Thất Tông đã có gần nửa cao thủ hoàn thành thủ bộ nhông thống kiểm tra. Kết quả tỷ lệ đào thải tại 3 tầng tả hữu. Sau 5 ngày, Chiến Tông ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người trở về, kết quả tổn thất nặng nề. Huyền Mộng biết được Lục Vũ, Bạch Tuyết tung tích không rõ, trên mặt lộ ra một vệt sầu lo. Lâm Phong, Trương Nhược Giao đã thông qua hệ thống kiểm tra, tiếp xuống liền là chờ đợi phân phối hồn tu pháp khí. Long Phù Sư luyện chế hồn tu pháp khí có thượng trung hạ 3 loại. Dưới tình huống bình thường, tư chất càng tốt lấy được hồn tu pháp khí đẳng cấp càng cao. Nhưng trên thực tế, hồn tu pháp khí quyền phân phối lại nắm giữ tại Long Phù Sư trong tay. Hắn có thể cho ngươi thượng phẩm hồn tu pháp khí, cũng có thể cho ngươi hạ phẩm hồn tu pháp khí, mấu chốt liền nhìn ngươi có thể hay không để cho hắn hài lòng. Long Phù Sư ham mê nữ sắc, tại Thiên Huyền Tông là mọi người đều biết, nam đệ tử còn không có gì, những cái kia rất có tư sắc, lại không quyền không thế nữ đệ tử, liền phải nhìn sắc mặt của Long Phù Sư. Đệ tử mới vô bên trong, Long Chân là thiên chi sủng nhi, hắn và Long Phù Sư đồng tông, rất được Long Phù Sư ưa thích, cái này khiến không thiếu nữ đệ tử nhao nhao nịnh bợ Long Chân. Muốn thông qua hắn đến thu hoạch tốt hơn huyền cấp võ đạo hệ thống. Cách chương.